Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 832, hôn lễ, 14, góc truyện audio.com, hai người dừng lại, quay đầu, Hạ Noãn Noãn liền cắn môi, dì Mai con, đồ cưới của con, chi phiếu kia có phải để chỗ gì không? Cái này nói còn chưa dứt lời, chính cô đã nghẹn đến sắc mặt đều đỏ. Mà câu nói này rơi xuống, liền nghe thấy Mai Phượng mở miệng. À con không nói, ta đều quên rồi. Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng thở ra. Cho là tiếp xuống Mai Phượng sẽ trực tiếp cho cô, lại không nghĩ tới Mai Phượng trực tiếp mở miệng nói. Cha con nói, Tử Hào kết hôn, cũng coi như là người lớn rồi, dự định cho Tử Hào qua công ty thực tập, về sau tiêu xài dựa vào tiền lương của mình. Còn đồ cưới của con ta giúp các con nhận trước, sợ Tử Hào lười biếng, con phụ cấp cho nó. Hạ Noãn Noãn nghe đến đó, lập tức liền gấp, tiền kia có 111 vạn là cha mẹ cho cô. Cha mẹ chưa từng có muốn lấy về thế nhưng tiền kia cũng là cha mẹ cho cô. Nếu đặt trong tay Mai Phượng tính toán chuyện gì? Huống hồ cô biết Mai Phượng không thích cô. Hạ Noãn Noãn muốn nói điều gì? Mai Phượng liền cười híp mắt nhìn về phía Thẩm Tử Hào. Tiền để chỗ ta các con sẽ không phải không yên lòng chứ? Tử Hào, con cứ nói đi. Cái này vừa nói, Thẩm Tử Hào liền mở miệng theo bản năng. Không có nhiều tiền, coi như cho gì Mai cũng không có gì, có cái gì không yên lòng. 999 vạn căn bản Thẩm Tử Hào không để vào mắt. Mua chiếc xe, với số tiền này, trong gara Thẩm gia bọn họ, để đó mấy chiếc xe. Hạ Noãn Noãn trực tiếp trợn mắt hốc mồm, cái Thẩm Tử Hào này, đến cùng có biết đạo lý đối nhân xử thế hay không? Đồ cưới của cô dâu, anh có thể lắm miệng nói chuyện sao? Thế nhưng giờ này khắc này, tiền kia thế nào cũng nếu không trở lại rồi. Cô cũng không thể nói ngay trước mặt người khác nói Thẩm Tử Hào sai. Hạ Noãn Noãn cắn môi, chỉ cảm thấy nơi ngực giống như ngăn chặn một đám bông. Hai bên tạm biệt, Hạ Noãn Noãn và Thẩm Tử Hào về tới phòng ngủ của mình. Mới vừa vào phòng ngủ, Hạ Noãn Noãn liền nhìn về phía Thẩm Tử Hào, một lúc sau mới mở miệng. Tử Hào, 999 vạn này. Được rồi, anh biết em không yên lòng, ngày mai anh cho em 999 vạn có được hay không? Chi phiếu hôm nay, liền cho bà ấy đi. Vả lại, chi phiếu kia viết tên của em, không có em, bà ấy lấy không được, em yên tâm đi. Hạ Noãn Noãn còn có thể nói cái gì? Nhưng đến ngày thứ hai, Thẩm Tử Hào liền phát hiện. Thẻ của tôi, sao lại đóng băng rồi? Một phần tiền đều không lấy ra được. Lúc này bọn họ mới ý thức được Mai Phượng nói câu nói kia, là có ý gì? Thẩm gia dự định đoạn tuyệt nguồn kinh tế của Thẩm Tử Hào chính là vì để cậu ta ngoan ngoãn đi làm. Gạch nối, Hạ Noãn Noãn sinh hoạt bi thảm cỡ nào, mỗi ngày Hạ Diệp Hoa ở nhà nơm nớp lo sợ. Buổi sáng, Hạ Diệp Hoa mở miệng, không biết Mai Phượng có ngược đãi Noãn Noãn hay không? Giữa trưa, Hạ Diệp Hoa lại nói, Noãn Noãn sẽ không làm cơm trưa chứ? Buổi tối, Hạ Diệp Hoa lại nói rông dài, các con nói, Noãn Noãn và Tử Hào đang làm gì? Sẽ không quét dọn vệ sinh chứ? Bộ dạng kia để Kiều Luyến cảm thấy khôi hài. Mẹ cái này biết đến là biết mẹ cưới con dâu, không biết còn tưởng rằng mẹ gả con gái. Hạ Diệp Hoa cũng biết mình nói rông dài rất buồn cười, bà cười. Ta đây không phải sợ Mai Phượng khi dễ Noãn Noãn sao? Tính cách Noãn Noãn không giống con, khá yếu đuối. Kiều Luyến mở miệng cười. Thế nhưng con cảm thấy Hạ Noãn Noãn là người có trí tuệ lớn. Thẩm Lương Xuyên đứng ở đằng đó, vừa muốn nói điều gì, điện thoại di động của anh liền. Góc truyện audio.com, vang lên, anh nghe, đối diện truyền đến tiếng Tống Thành, anh Thẩm, tư liệu Mạc Vô Tâm, toàn bộ tra được. Cách chương.